mới phát hiện ngón tay vì dùng lực quá mức mà mơ hồ nhức nhối. Y nhịn rất cực khổ, đợi một chốc sẽ chết rất nhiều người, rất nhiều người. Chỉ vì cuộc đấu của kẻ thượng vị, Phụng Nguyên Thành sẽ như luyện ngục nhân gian. Phương Khác mím môi cười, trong nụ cười là phẫn nộ. Đông Phương Nguyên Bốc và Đông Phương Vu Mộc đều là kẻ điên, ông già điên nuôi đứa con điên. Những binh sĩ này vô tội biết bao. Đông Phương Vu Mộc một lòng cầu chết, lẽ nào phải mang theo những người này cùng chết hay sao? Rõ ràng hắn biết không thể chiến thắng, vậy số máu đã chảy hôm nay chỉ là vì hắn muốn xả giận với Đông Phương Nguyên Bốc sao? Y không dám tán đồng, khi không có đủ lực lượng, tùy tiện xả giận là chuyện ngu xuẩn. Chết không chút ý nghĩa nào, không có một chút giá trị. Kỳ thật những gì diễn ra hôm nay trước khi bắt đầu không phải đã định sẵn kết cục rồi sao? Đông Phương Vu Mộc đã chọn phương thức ngu xuẩn nhất. Phủ Thái Tử an tĩnh đầy đáng sợ. Đám người Đông Phương Vu Mộc rất trầm mặc, không biết hắn đi đến bước này rồi liệu có hối hận không? Phương Khác đứng lên, ngửi vị máu tanh nhàn nhạt trong không khí. Ai? Trên nóc nhà có người. Đột nhiên có một binh sĩ lớn tiếng quát. Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn thấy bóng người trên nóc nhà. Người đó một thân hắc y ngay giữa ban ngày đặc biệt bắt mắt. Trong nhất thời rất nhiều cung tiễn nhắm vào Phương Khác. Mưa tiễn ập đến. Phương Khác nhẹ nhấc chân lên rồi hạ xuống, trực tiếp phá nóc nhà đáp xuống dưới. Mau, thích khách vào phòng rồi. Bảo hộ Thái tử điện hạ. Đông Phương Vu Mộc nhìn nóc nhà bị phá ra cái lỗ, lại nhìn Phương Khác, kinh ngạc nói, sao ngươi lại ở trên nóc nhà? Điện hạ, điện hạ, binh sĩ trào vào phòng chĩa mũi mâu vào Phương Khác. Phương Khác đảo mắt một vòng, nhìn sự phòng bị trên mặt những người này, cùng với khí thế không khác gì tu sĩ nhưng lại đầy sự hung hãn. Những người này phần lớn đều là tướng sĩ trong quân, và một vài người ăn mặc như văn nhân chắn trước người Đông Phương Vu Mộc. Bọn họ đều sẽ chết. Phương Khác lạnh lùng nhìn Đông Phương Vu Mộc. Đông Phương Vu Mộc sửng sốt, sau mới phản ứng lại tại sao Phương Khác nói thế. Không sao, y không phải thích khách. Các ngươi đều ra ngoài đi. Đông Phương Vu Mộc giơ tay ý bảo mọi người lui ra. Ngươi đến đây chỉ để nói cho ta biết, bọn họ đều sẽ chết sao? Đông Phương Vu Mộc nhíu mày, rồi lại mỉm cười. Có ý nghĩa sao? Ngươi không những không động được Đông Phương Nguyên Bốc, ngược lại hy sinh nhiều tính mạng như thế, mà những người này đều là người trung thành với ngươi. Phương Khác nói, Đông Phương Vu Mộc cười rồi nói, ý nghĩa, không, ta đây chỉ là đang liều mạng mà thôi, liều mạng ta cũng là liều mạng họ. Nụ cười của Đông Phương Vu Mộc có chút thê lương, nhìn Phương Khác nói, cho dù chỉ có một phần cơ hội, ta cũng phải liều mạng. Ngồi trên vị trí của ta thì phải học được liều mạng. Phương Khác lắc đầu nói, ta chỉ biết bọn họ vốn không cần phải chết, nhưng vì tâm lý báo thù của ngươi, bọn họ phải chết mà không có chút ý nghĩa nào. Không những chết, sau khi chết còn phải mang tội danh phản nghịch mưu phản, thậm chí liên lụy người nhà. Muốn phát động chuyện bức vua thoái vị thì ngươi phải nắm chắc trên 5 phần, nếu không chính là hành vi rất ngu xuẩn. Ta thật sự hoài nghi trong não của ngươi có phải chứa toàn nước hay không? Đông Phương Vu Mộc lạnh lùng nhìn Phương Khác, cười chào phúng, lẽ nào hôm nay ngươi đến giáo huấn ta sao? Phương Khác nghe vậy chỉ cười nói, anh ngươi vừa nói với ta nếu ngươi không muốn sống, ta khuyên cũng vô dụng. Đông Phương Vu Mộc khẽ nhíu mày, kế đó muốn mở miệng nói, nhưng lại thấy Phương Khác nhẹ lắc đầu. Ta vốn muốn khuyên ngươi, chúng ta đều không muốn ngươi chết. Nhưng vừa rồi ta đã đổi ý, ta quyết định thay anh ngươi giáo dục ngươi. Phương Khác mím môi, vừa dứt lời, vỏ kiếm trong tay liền đâm mạnh lên vai trái Đông Phương Vu Mộc. Đông Phương Vu Mộc hừ một tiếng, lảo đảo. Mọi người đều giật mình, vội vã bước tới, nhưng lại bị một luồng khí thế cường đại ép không thể cử động. Phương Khác nhìn mọi người, nhếch môi nói, xin lỗi, các ngươi nên yên tĩnh một chút. Ta sẽ trả cho các ngươi một thái tử điện hạ hoàn chỉnh, sẽ không thiếu tay cụt chân cũng không tàn phế, ta khống chế lực đạo rất tốt. Đông Phương Vu Mộc kinh ngạc nhìn Phương Khác, hắn hoàn toàn không ngờ được Phương Khác sẽ làm thế. Ngươi, búp, lại là một tiếng vang, lần này đánh vai trái. Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ, một mình ngươi chết thì chết, nhưng hành động ngu ngốc của ngươi sẽ kéo theo rất nhiều người chết cùng.